Kiều Thê Như Vân, chương 888, Lo Xa, gocchuyenaudio.com. Liêu Quân khuất phục xem như là cơ sở để Bắc Quốc bình yên, tiếng hoan hô đại định phủ như lôi động. Liêu Quân bắt đầu vào thành, tạm thời pha trộn cùng phối quân, người Liêu ảo ảo đến hành cung gặp vương giá, mười mấy tên tướng quân nín hơi chờ đợi, trong nội tâm rất là bất định. Kỳ thật tuy vừa rồi phụ chính vương nói là vẫn giữ lại tước vị, chức quan, nhưng loại đồng ý này, các triều đại đổi thay đều có, nhưng người chịu thực hiện lại không nhiều lắm. Người khiết đan ở trong mắt người Hán là người ngoài, lại là kẻ thù truyền kiếp, dùng tính tình phụ chính vương kia, xác suất khả năng trả đũa thật sự rất cao. Ngoài ra, còn có một dạng khiến các tướng quân khiết đan này có chút không vui, đối với người khiết đan mà nói, đại danh từ Đại Tống trong ấn tượng của bọn hắn, luôn luôn là mềm yếu dễ lấn, mấy chục trăm năm trôi qua, vừa đàm luận đến người Tống, trong nội tâm người khiết đan, đa số đều rất hèn mọn. Kỳ thật đây cũng là việc có thể hiểu, chính như người Tống cười người khiết đan uống máu như dã thú vậy, dưới tình huống hai nước quanh năm ma sát lẫn nhau, người khiết đan tự nhiên cũng xem thường người Tống mềm yếu. Án tượng như thế, muốn triệt để thay đổi, lại không dễ dàng. Đối với mấy tướng quân khiết đan này mà nói, Đại Tống vẫn là mềm yếu, mà phụ chính vương, chẳng qua là một người ngoại tộc mà thôi, hiện tại muốn bọn hắn thuần phục Tống đình, trong nội tâm bọn hắn, phần lớn đều không cho là đúng. Kỳ thật, vừa rồi phụ chính vương bức bách mọi người thần phục, hiện tại hồi tưởng lại sự tình đó, cũng quả nhiên là không hiểu thấu, cũng không biết là ma xui quỷ khiến hay là như thế nào, Thẩm Ngạo kia giữ kiếm đứng lặng, lộ ra thái độ không thể xâm phạm, lại nghe những chữ chiếu lệnh phụ chính vương này, mọi người không tự giác mất đi tâm chống cự, một lòng thần phục giống như là nằm mơ vậy. Nếu là lại làm lại một lần, để cho bọn họ một lần nữa lựa chọn, bọn hắn chưa chắc sẽ đơn giản khuất phục như vậy. Bất quá, nói trở lại, đối với phụ chính vương kia, những tướng quân này quả nhiên là vừa kính vừa sợ, loại người giết người như ngoé như vậy, trong tay nhuộm đầy máu me chỉ sợ cũng không ít hơn so với Hoàn Nhan A Cốt Đà kia. Cái ngôn ngữ kia, vẻ bình tĩnh trong lúc đó, khí độ lạnh nhạt trong vạn quân kia, rất làm cho người ta bị thuyết phục. Huống chi tuy người này giết người không chớp mắt nhưng ở một phương diện khác cũng rất có tiết chế, rõ ràng là người vô cùng cường đại, hết lần này tới lần khác hắn vẫn dám đi giết. Rõ ràng nhấc tay có thể giết người, hết lần này tới lần khác, hắn lại nhẹ nhàng xử trí, cái này là chỗ khiến cho mọi người kính phục nhất. Mọi người vô cùng lo lắng mà chờ đợi trong chốc lát, Chu Hằng kia liền đi đầu tiến đến, hướng bọn họ nói. Điện hạ mệt mỏi, còn phải nghỉ một chút, chư vị không cần đứng, đều tự an vị đi, ta sẽ gọi người dâng trà, chư vị dùng chậm. Mọi người thấy Chu Hằng vẻ mặt ôn hòa, lại nhẹ nhàng thở ra, đều tự hạ thấp người ngồi xuống, đều học giọng điệu người Hán nói. Làm phiền ngươi, đón lấy chén trà nhỏ được đưa lên, tất cả mọi người bưng chén trà nhỏ lên, cái trà này, chưa hẳn là muốn uống, nhưng cũng nên giả trang ra bộ dạng uống trà. Đây là phụ chính vương bảo ngươi uống, nếu ngươi ngay cả bộ dạng cũng không làm, nói không chừng sẽ phải rơi đầu. Đợi thật lâu, ngáp, gocchuyenaudio.com, dài, Thẩm Ngạo cuối cùng cũng đến rồi, hắn thay mang phục ăn mặc kiện áo đạo, trên đầu ngay cả xà quan cũng chẳng thèm mang, chỉ mang theo cái khăn chít đầu, một bộ dạng còn chưa ngủ tỉnh, liếc một vòng sang hai bên, nhấc chân tiến đến, hỏi. Mọi người đến rồi sao? Khiết đan chúng tướng đều đứng lên, cùng một chỗ ôm quyền nói. Điện hạ, Thẩm Ngạo chỉ thoáng gật đầu, mười phần khí phái, tuy chỉ mặc áo đạo, nhưng từ trong ra ngoài lại toát ra vài phần quý khí. Đây cũng không phải hắn tận lực muốn kiêu căng, càng không phải cố ý muốn làm cho ai xem, thật sự là quan này làm lâu cho tới bây giờ, đều là quan sát nhìn người, dần dần cũng dưỡng thành một loại diễn xuất cao cao tại thượng. Cũng may, Thẩm Ngạo còn tự hiểu lấy mình, mặc dù có thời điểm cao cao tại thượng, lại vẫn chưa tới tình trạng coi trời bằng vung, sau khi ngồi xuống nhấp một ngụm trà, hắn lại cười nói. Các ngươi là người khiết đan, bổn vương là người Hán, hiện tại các ngươi nhất định đang suy nghĩ, khiết đan cùng Đại Tống ma sát trên trăm năm, nếu bổn vương nói lời mà không giữ lời, cái tiền đồ này, một chút cũng không còn, có phải không? Thẩm Ngạo nói rất thẳng, đánh tới uy hiếp của mọi người, tất cả mọi người xấu hổ, cười gượng, không khí không khỏi sống động hơn một ít, một gã tướng quân nói. Điện hạ nói rất đúng, hôm nay tiểu nhân sẽ đem lời nói đơn giản, thổ lộ tình cảm của các anh em cùng với điện hạ. Điện hạ công lao hiển hách, chúng ta vô cùng kính phục, huống chi điện hạ thi hành chính quyền tại Bắc Điện, đối xử như nhau với người khiết đan chúng ta, tiểu nhân rất là cảm kích. Bất quá, nói đi thì nói lại, điện hạ hứa hẹn, chúng ta vẫn có chút chần chờ, trong mắt người Hán, chúng ta là ngoại nhân, chẳng lẽ điện hạ thực sự yên tâm để chúng ta trưởng quản quân đội? Lại có một việc nữa, tiểu nhân có câu không nên nói, thượng cấp điện hạ còn có Đại Tống Hoàng đế cùng giám quốc thái tử, có một số việc điện hạ cũng chưa chắc có thể làm chủ được, cho dù điện hạ che chở chúng ta, nhưng nếu là Đại Tống triều đình có người chỉ tội chúng ta. Thẩm Ngạo chăm chú nghe xong lời hắn nói, nhất là sau khi nghe được câu nói lời không nên nói kia, trong nội tâm muốn cười phun ra, biết rõ không nên nói mà ngươi còn nói, thật sự là ăn no dỗi việc. Bất quá, người ta dám nói ra loại lời này, một mặt là băn khoăn nặng nề, một phương diện khác xem chừng cũng là người tính tình rất ngay thẳng. Thẩm Ngạo hướng người khiết đan này, hỏi, người tên là gì, tại Liêu Quốc được nhận chức gì? Cái này người khiết đan nói, tiểu nhân gọi ra Luật Đức Lại Hợp, lúc trước ở Liêu Quốc là Ân Châu tiết độ sứ. Tại Đại Tống, tiết độ sứ sớm đã thành hư chức hữu danh vô thực, phàm là nghe được ba chữ kia, hơn phân nửa chỉ biết người này lăn lộn tại quan trường không quá như ý. Bất quá tại Liêu Quốc tiết độ sứ bởi vì noi theo tiết chế thời đường, lên ngựa trưởng quân, xuống ngựa quản dân, thực quyền rất nặng. Thẩm Ngạo lại cười nói, ra Luật Đức Lại Hợp phải không? Lời của ngươi cũng rất có đạo lý, hôm nay bổn vương sẽ cho các ngươi một câu trả lời chắc chắn. Ngữ khí Thẩm Ngạo bình thản, tiếp tục nói, bản vương tin được Lý Thanh Ô Đạt lại không tin được Thái Kinh, vương phủ, Lý Thanh là người đảng hạng, Ô Đạt cũng là người đảng hạng, bổn vương lại ủy thác việc quan trọng cho bọn họ. Thái Kinh là người Hán, vương phủ cũng là. Góc truyện audio.com, người Hán, bổn vương lại xem bọn hắn là giặc cỏ. Cái này là thái độ bổn vương xem xét người ngoài, nếu thật sự chịu trung tâm, phục vụ quên mình, tại sao bổn vương phải bài xích ra bên ngoài? Nhưng nếu có người nói theo Thái Kinh, vương phủ, loại người gian ác bực này, như vậy cũng đừng trách bổn vương không khách khí. Thẩm Ngạo dừng một chút tiếp tục nói. Trừ việc đó ra, sự tình Bắc Địa này, bổn vương là người định đoạt, hoàng thượng bên kia tự nhiên do bổn vương đi nói chuyện, nhất định bảo vệ đám bọn ngươi không cần lo toan, về phần giám quốc thái tử kia sao? Không cần để ý, mọi người thấy Thẩm Ngạo nói như vậy, đều nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật người nào cũng biết vị phụ chính vương này tại Đại Tống rất quyền uy. Đương kim Đại Tống hoàng đế đối với hắn là nói gì nghe nấy, cái tên giám quốc thái tử kia và hắn, nhiều nhất cũng không quá đáng chuyện hoàn tất lễ thần tử mà thôi, hôm nay hắn đã đưa xuống cái đồng ý này, cuối cùng làm người ta yên tâm. Ngược lại, gia Luật Đức Lại Hợp kia vẫn không chịu bỏ qua, do dự một chút nói. Điện hạ còn có một câu nói, không biết tiểu nhân có nên nói ra hay không? Trong nội tâm Thẩm Ngạo cảm thấy buồn cười, người này hẳn là thường nói câu nên nói hay không, liền cười nói. Tại đây không có người ngoài, có lời gì cứ việc nói ra. Tinh thần gia Luật Đức Lại Hợp chấn động, nói. Điện hạ kỳ thật chúng ta cũng không muốn hiệu lực vì Đại Tống. Sắc mặt Thẩm Ngạo đã có chút ít khó coi, mất công chính mình cố gắng khuyên nhủ bọn họ, tên này có lẽ là loại đặc biệt ngốc, loại lời này, người con mẹ nó giấu ở trong lòng là được rồi, người không nói ra, người và ta sẽ sống tốt, tất cả mọi người sống tốt, nói ra trước mặt nhiều người như vậy, đây không phải buộc bổn vương nổi bão sao. Gia Luật Đức Lại Hợp tiếp tục nói. Bên trong Đại Tống, người chúng ta kính phục chỉ có một mình Điện Hạ, ở trong suy nghĩ người khiết đan, Điện Hạ cứu chúng ta trong cơn thủy hỏa, toàn tộc cao thấp khiết đan, đều là vô cùng cảm kích. Bởi vậy, người khác tiểu nhân không dám nói, gia Luật Đức Lại Hợp ta lại chỉ thuần phục một mình Điện Hạ, nguyện đi theo làm tùy tùng cho Điện Hạ. Lời gia Luật Đức Lại Hợp nói đã nói chúng tâm sự của không ít người rồi, bầu không khí giáo dục của Liêu Quốc cùng tầng trên xã hội, luôn luôn là thù địch cùng với Đại Tống, bắt bọn họ thật sự tâm phục khẩu phục thuần phục cho triều đình Đại Tống, bọn hắn đương nhiên không chịu. Nhưng Thẩm Ngạo lại bất đồng, hắn là người Tống. Còn nữa, người khiết đan tuy ngày càng hủ hóa, nhưng vẫn là kính yêu cường giả, trong lòng bọn họ, phụ chính vương này mới là cường giả chân chính, cho hắn cúi đầu nghe theo, không hề có chướng ngại tâm lý gì. Bởi vậy, mọi người ào ào nói. Đức Lại Hợp nói rất đúng, chúng ta chỉ thuần phục một mình Điện Hạ. Thẩm Ngạo không phản bác được, trầm ngâm thật lâu mới hỏi. Đây là lời nói thiệt tình của các ngươi. Gia Luật Đức Lại Hợp vỗ ngực nói. Không nói hai lời, Thẩm Ngạo khó xử nói. Cái này làm cho bản vương khó xử rồi, bổn vương là thần tử Đại Tống, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ muốn bản vương bất trung sao? Gia Luật Đức Lại Hợp vội hỏi. Điện Hạ tất nhiên là thần tử Đại Tống, nhưng chúng ta lại cam nguyện làm thần tử của Điện Hạ. Thẩm Ngạo nhíu lông mày, trong nội tâm do dự bất định, kỳ thật muốn an bài cũng không phải là không thể được dù. Góc truyện audio.com, sao hắn làm phụ chính vương này, thật sự là có quyền lợi khai mở phủ nghi cùng ba tư. Đưa những tướng quân này vào trong phủ mình, trao tặng võ quan phụ chính vương phủ, coi như danh chính ngôn thuận, nhưng làm như vậy cũng khó tránh khỏi làm cho người ta sinh nghi. Thẩm Ngạo trầm tư thật lâu, cuối cùng không khỏi suy nghĩ. Con mẹ nó Tây Hạ Nhiếp Chính Vương cũng đã làm rồi, còn nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì, làm người làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, đâu thèm để ý người ngoài nghĩ ngợi ra sao. Triệu Hằng kia coi như là có lòng nghi ngờ, vậy thì cứ để cho hắn mang lòng nghi ngờ đi. Tốt, Thẩm Ngạo không nói hai lời, nói. chuyện này để bổn vương đến an bài, các ngươi đều tự lui xuống đi. Liêu quân từ lúc này phải biên luyện thành quân đội mới, 20 vạn liêu quân, xóa một nửa, còn lại xếp vào nghiệp võ giáo úy, tiến hành thao luyện, chức quan chư vị tạm thời không thay đổi, mọi người từ từ làm việc, an phận thủ thường đi thôi. Bọn người Gia Luật Đức lại hợp thấy Thẩm Ngạo cho phép, trong nội tâm đều là vui mừng vô hạn, ào ào cáo từ rời đi. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, ngồi ở trên mặt ghế trầm tư một lát. Chu Hằng kia từ tai thất đi nhanh tới, nói: anh rể thật sự muốn bổ nhiệm bọn hắn làm võ quan vương phủ. Hôm nay, trong tay Thẩm Ngạo, đã có 20 vạn Tây Hạ tinh binh, 20 vạn thủy sư đại tống, nếu lại đem những người liêu này, đặt trong vương phủ, như vậy, tương đương lại tăng thêm 10 vạn liêu quân. Ra lệnh một tiếng, là được điều động 50 vạn quân mã, cái này cũng chưa tính hết học đường dạy võ, mã quân tư các loại. Lực lượng không lồ tính toán chân chính đã là tình trạng một tay che trời, công cao lấn chủ. Cũng chính bởi vì vậy Thẩm Ngạo ở đằng kia chút ít trước mặt người liêu, mới hiện ra vẻ nghi kỵ, dù sao Thẩm Ngạo đã là cao lên tận đám mây, nếu lại ôm quyền vào người thật sự là sẽ có lo ngại gây rối. Cũng may mắn Thẩm Ngạo đụng vào chính là hoàng đế tuyệt thế như Triệu Cát, nếu không phải Triệu Cát mà gặp được hoàng đế khác chỉ sợ sớm đã rơi xuống thiên lao tùy ý hỏi chém. Nhưng Triệu Cát không biết sinh ra lòng nghi ngờ, nhưng Triệu Hằng thì sao? Kỳ thật ở trong mắt Triệu Hằng, bất kể là Thẩm Ngạo trưởng binh 10 vạn hay là 50 vạn, kỳ thật cũng chỉ là một con số, nắm giữ quân sự, chỉ một cái này cũng đủ khiến Thẩm Ngạo phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi Thẩm Ngạo cùng hắn trong lúc đó, sớm có chuyện hục hạc sâu xa, ở phía trong lòng Triệu Hằng, Thẩm Ngạo đã là loại người không thể không chết. Cũng chính bởi vì vậy Thẩm Ngạo mới bằng lòng tiếp nhận những người liêu này, với hắn mà nói át chủ bài trong tay mình càng nhiều, sẽ càng an toàn hơn. Coi như là Triệu Hằng muốn động thủ với mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ xem, một quái vật khổng lồ có thể thay đổi 50 vạn đại quân, không chịu cống hiến với mình, liệu mình có chọc được không, cái tổ ong vò vẽ này, Triệu Hằng chính là thiên hoàng lão tử cũng chưa chắc dám chọc. Nuôi quân có thể là tâm không yên, nhưng đối với Thẩm Ngạo mà nói, lại chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, ở trên đời này, hắn có thân nhân của mình, có con của mình, không thể không vì mình và người bên cạnh thoáng mưu đồ một tí. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói với Chu Hằng: không sai, người liêu chịu hiệu chung với ta, sao ta không nhận? Chu Hằng nhíu lông mày, người này rõ ràng cũng nghiêm chỉnh lại, nói: chỉ sợ trong nội cung sẽ. Gocchuyenaudio.com, sinh nghi, Thẩm Ngạo thở dài một hơi, nói: sinh nghi thì sinh nghi, Chu Hằng, ngươi tuổi tác cũng lớn rồi, có mấy lời anh rể đơn giản nói cùng ngươi, địa vị anh rể ngươi này, hết thảy đều là do bệ hạ cho, trong mắt của ta, đại ân đại đức của bệ hạ vĩnh viễn khó có thể đền đáp, nhưng vua nào triều thần nấy, thân thể bệ hạ thế nào, ngươi cũng đã biết. Trong mắt Thẩm Ngạo lộ ra lộ vẻ sâu thẳm, khẩu khí trầm thấp nói: một khi tân quân đăng cơ, nếu anh rể ngươi không thể tự bảo vệ mình, tất nhiên sẽ thành tù nhân, ta là quen tính Tiêu Dao tuy cũng thích quyền tài, nhưng trong lòng càng muốn trở lại thẩm tài từ Tiêu Diêu tự tại lúc trước kia, nhưng cho dù ta không muốn đi tranh giành, người khác lại chịu đơn giản dừng tay sao? Thẩm Ngạo lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt kiên định, nói: ta tuyệt không thể thua, bởi vì ta không thua nổi, thua chết một mình Thẩm Ngạo thì cũng thôi, nhưng là thê nhi của ta, đều sẽ bị người ta liên quan đến. Không chỉ là các nàng, chính là phụ thân của ngươi, Dương Tiễn Dương Công Công, Vệ Quận Công, Đường Nghiêm Đường Đại Nhân, Ngô Văn. Những người này cũng sẽ bởi vì ta mà đã bị liên lụy, sự tình đến tình trạng đó ta còn có lựa chọn khác sao? Đây là Thẩm Ngạo lần đầu tiên nói chút ít lời nói xuất phát từ nội tâm cùng Chu Hằng, cũng không phải có cái gì phòng bị đối với hắn, chỉ là ở trong mắt Thẩm Ngạo Chu Hằng luôn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, có một số việc không cần phải nói cùng hắn. Hôm nay nói ra lời nói này, Chu Hằng không khỏi bắt đầu động dung, mong mỏi liếc nhìn Thẩm Ngạo, trong lòng nghĩ, lúc này trong nội tâm anh rể nhất định là đang rất lo nghĩ, ta rõ ràng còn tưởng hắn không có tim không có phổi, luôn rất tiêu sái, nguyên lai đều là giả vờ, làm ra bộ dáng như vậy. Cách chương.